Đỉnh cao phú quý, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại sức mạnh nào có thể đánh bật một người ra xa vài mét bằng một cú đấm? Mắt Mạc Kiền Tây nhìn thẳng. Hoàn tử càng mở miệng đứng ngây ngốc quên giải thích cho Morgan Si. Và chính Trình Uyên cũng ngạc nhiên, rốt cuộc là có vết thương ở bụng, không thể chơi lực lượng cường đại như vậy. Nhưng cú đấm vừa rồi gần giống như thời hoàng kim của anh. Ngay khi anh đang rất ngạc nhiên, Mạc Kiền Tây đã nhanh chóng vỗ vai Trình Uyên và nói. Anh trai tốt, hôm nay anh đã cứu mạng em, thưởng cho anh thật nặng nề. Nói xong, anh ta cầm con dao trên tay lao vào nhóm hỗn chiến. Hoàn tử ngây ngẩn cả người. Hòa, anh ơi, anh sắp đăng rồi, ông chủ Mạc Kiền Tây đã nhận ra anh rồi. Từ nay về sau, anh có thể đi ngang qua ngày thứ ba rồi. Khi thời điểm đến, đừng quên tôi, anh trai, tôi tên là Hoàn tử tôi. Ra, đúng lúc này, một loạt tiếng gầm rú cực lớn đột nhiên vang lên. Cả Hoàn tử và Trình Uyên đều sửng sốt, tôi nhìn thấy một chiếc xe jeep lao đến bất ngờ, trên đó có gắn một khẩu súng máy, và nó lao thẳng vào những người tham gia đánh nhau. Trình Uyên chết lặng, súng là mặt hàng cấm chứ chưa nói đến vũ khí hạng nặng, dù là đại gia thì cũng không thể thiếu súng máy Maxim đúng không? Hoàn tử đột nhiên phản ứng lại kéo quần áo của Trình Uyên. Anh trai, chạy đi. Chạy, làm thế nào bạn có thể chạy trốn ở một nơi trống rỗng như vậy? Trình Uyên kéo Hoàn tử đẩy anh xuống đất lo lắng nói. Chạy không được thì chơi chết đi. Hoàn tử cũng thật thông minh, nghe vậy liền nhanh chóng nhắm mắt lại, Trình Uyên cũng nằm bên cạnh nhắm mắt lại. Anh nghiêng đầu, khẽ mở ra thì thấy cảnh tượng thê thảm. Những người tham gia cuộc ẩu đả chỉ muốn bị băm nát tỏi tây, ngã hết cọng dạ này đến cọng dạ. Tay súng trên chiếc xe jeep đó dường như không phân biệt được ai là ai, và anh ta định ăn đen. Ngay cả gã béo ở Mạc Kiền Tây cũng ngã thẳng xuống đất. Hoàn tử lẩm bẩm, hết rồi, không biết anh ta đã nói xong chưa, là do vừa rồi Mạc Kiền Tây đã chết sau khi hứa thưởng cho Trình Uyên, hay là do lần này họ gặp tai họa. Xe jeep quay lại đây, phóng một vòng rồi quay đầu xe phóng đi. Cả hai giả vờ chết một lúc cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Hoàn tử nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay Trình Uyên lo lắng hét lên. Chạy đi, Trình Uyên chạy theo Hoàn tử và chạy không biết họ đã chạy bao lâu, băng qua một vài con phố xa lạ, cuối cùng họ dừng lại ở một khu vực có những ngôi nhà bằng thép nhựa. Hoàn tử thở hổn hển, Trình Uyên cũng toát mồ hôi lạnh kêu lên vì kéo vết thương. Chuyện gì vậy? Trình Uyên hỏi, Hoàn tử nói, tôi không biết, chắc là ở khu 6, vì ở khu 6 có một chiếc xe jeep. Trình Uyên thắc mắc, xe hơi, hiếm à? Anh chợt nhận ra rằng anh hiếm khi nhìn thấy xe hơi trên phố, và hầu hết mọi người đều đi bộ. Hoàn tử gãi đầu nhìn Trình Uyên với vẻ mặt ngạc nhiên. Em không phải vừa mới tới đảo vàng sao? Vâng, tôi vừa đến. Trình Uyên gật đầu, nghe vậy, Hoàn tử không khỏi lộ ra vẻ đồng tình với Trình Uyên, vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư huynh, ngươi cũng bị lừa. Ý anh là gì? Trình Uyên, Hoàn tử nhìn khắp nơi không có ai, rồi giải thích tình hình của đảo vàng cho Trình Uyên. Khoảng 10 năm trước đảo vàng đã được phát triển, bởi vì nơi đây vô cùng phong phú về sản vật và còn chứa cả những mỏ vàng, nên nhiều người mơ ước được đến đảo vàng để tìm kiếm vàng. Đảo vàng được kiểm soát bởi Liên đoàn Thương Minh, muốn đến đây lấy vàng thì phải trả 500.000 tệ, ai đến cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người chết lặng khi thực sự đến đây. Hoàn tử nói, đừng nhìn những tòa nhà cao tầng ở đây, đâu đâu cũng có mùi thối rữa và bụi bẩn. Vì không có sự kiểm soát nên đây gần như là thiên đường cho những kẻ bắt nạt và những người giàu có. Những người như họ chỉ có thể có đồ cơm ăn, áo mặc. Nhiều người muốn chạy trốn khỏi đây, nhưng một tấm vé ra đi cần phải có cái ngàn vàng. Sau đó, Hoàn tử giải thích với Trình Uyên, 1.000 lượng vàng này tương đương với 100 cây di. Những người đào vàng có thể kiếm được vài gam mỗi ngày chỉ cần may mắn. Vì vậy, đối với họ, muốn thoát khỏi đảo vàng là một hy vọng xa vời. Cho nên, đây là thế giới của thương hội, cho dù người chết quốc gia cũng không biết. Trình Uyên nhíu mày hỏi. Hoàn tử cười khổ, đi thuyền đến đây phải mất nhiều ngày, ai biết giữa chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Ở đây, ít giá trị nhất là mạng sống của con người. Em ở đây bao lâu rồi? Trình Uyên hỏi, Hoàn tử nói, đã 8 năm, vậy thì bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Trình Uyên hỏi, 18, Hoàn tử, Trình Uyên ngạc nhiên, cậu đến năm 10 tuổi. Hoàn tử vẻ mặt chua chát gật đầu nói, điều kiện ở nhà không tốt, bố nghĩ đến đây kiếm tiền. Thông qua một người bà con làm thợ sửa chữa tàu thủy, gia đình chúng tôi bí mật trốn trong hầm hàng và đã đến đây. Chỉ là hối hận cũng đã muộn, sau này cha mất mẹ cũng vì bệnh mà qua đời. Năm tôi 12 tuổi, chỉ còn lại tôi và chị gái. Mong muốn lớn nhất của chị gái tôi là thu thập đủ tiền và rời khỏi đây. Bằng cách này, Trình Uyên đã hiểu sơ bộ về đào vàng. Người dân ở đây không có địa vị, và cuộc sống của họ cũng vô giá trị như thảm thực vật. Còn cái nắm tay cứng rắn, đây là hoàng tử và quý tộc liên minh doanh nghiệp là hoàng đế ở đây. Hoàng tử hỏi Trình Uyên, cậu cũng bị lừa khi đến đây, cậu cũng tới đây để kiếm tiền. Trình Uyên thở dài, tôi muốn nói rằng tôi đã lạc đường trên biển, bạn có tin không? Hoàng tử nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, Trình Uyên trong lòng đột nhiên cảm động nói, tôi biết nơi nào có thuyền, cô có thể lấy dầu được không? Nếu có thể tôi có thể đưa chị gái và anh trai của cô rời khỏi đây. Nghe vậy, hoàng tử giật mình. Dầu mỏ là thứ quý giá nhất trên hòn đảo này, loại tài nguyên quý hiếm đó nói chung do thương hội kiểm soát. Ồ, vâng, có một kho cơ khí trong các mỏ ở mỗi quận. Cũng có thể có dầu ở đó, nhưng nó được canh gác 24 giờ một ngày. Khi Trình Uyên và Tan Tần đến, họ lái chiếc du thuyền bị hỏng vào bờ, với Tan Tần, phía bên kia của hòn đảo thuộc khu vực chưa phát triển, và thường sẽ không có ai đến đó. Vì vậy, nếu bạn không thể rời đi, con thuyền vẫn phải ở trên bãi biển. Và nếu bạn cố gắng rời đi, bạn có thể không sử dụng lại con tàu đó, sau cùng, nó không thuận tiện. Lúc này Trình Uyên dường như đã đoán được lúc cô đến thì cố nghịch điện thoại di động suốt, bây giờ tôi muốn đến, lúc đó chắc cô không chơi game di động mà là đang giao lưu với mọi người trên. Đảo, nếu không bọn họ không thể có xe xuống núi, xe dừng ở chân núi. Chiếc xe là hàng hiếm, có thể sở hữu được, điều này cho thấy Tiêu Viêm không hề thấp ở đây. Vì vậy, khi cô ấy rời đi, không có lý do gì để đến đảo hoang để lái con tàu hỏng đó. Hoàng tử nói, tùy người nhìn cũng biết nơi nào không ở, vậy chúng ta về nhà của ta trước, khi về nhà hãy nói chuyện khác. Cách chương.